Chương 541, Vu Yêu Đại Quyết Chiến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thiên giới 33 trọng thiên. Lít nha lít nhít yêu tộc binh sĩ, trọn vẹn ước vàng nhiều, kinh người ỷ kỳ làm cho cả 33 trọng thiên đều lắc bả tờ đầu chuyển động. Ỷ kỳ cùng Vu tộc huyết khí giao phong, xé rách không gian, dung chuyển thiên địa. Vu tộc chiến sĩ, yêu tộc binh sĩ đều phi thường rõ ràng, Vu Yêu Đại Quyết Chiến đến. Vu tộc thắng lợi, sau này toàn bộ hồng hoang chính là thiên giới đều muốn bị Vu tộc chô thống trị. Nếu là yêu tộc thắng lợi, cũng là như thế. Tổ Vu thần điện trước. Thập đại tổ Vu tuần sát sở hữu Vu tộc thành viên, rất nhanh ánh mắt hướng phía thiên giới phương hướng nhìn lại, hạ lệnh đạo, Vu tộc nghe lệnh, giết vào thiên giới, hủy diệt yêu tộc thiên đình giết vào thiên giới, hủy diệt yêu tộc thiên đình giết vào thiên giới, hủy diệt yêu tộc thiên đình giết vào thiên giới. Hủy diệt yêu tộc thiên đình lít nha lít nhít yêu tộc chiến sĩ tại thập đại tổ Vu xuất lĩnh phía dưới sông lên thiên giới, phía trước 32 trọng trời yêu tộc toàn bộ đều hội tụ đến 33 trọng thiên, cho nên Vu tộc một đường thông suốt, phá vỡ nhất trọng trọng thiên. Yêu tộc thiên đình. Đế Tuấn đứng thẳng hư không, ngóng nhìn giết đi lên Vu tộc đại quân, bình tĩnh tự nhiên. Bên cạnh một mặt âm ngoan yêu tộc Côn Bằng yêu sư cười đạo, thiên đế. Thiên đỉnh có Chu Thiên Tinh đấu đại trận thủ hộ, những này Vu tộc dám giết lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Tuấn gật đầu ứng đạo, ta yêu tộc thắng lợi hy vọng rất lớn, nhưng không thể coi thường Vu tộc hậu thổ tổ Vu mặc dù không có thể tham chiến, nhưng có lẽ cho Vu tộc chuẩn bị ở sau. Hậu thổ tổ Vu thực lực có thể so với thánh nhân, chúng ta không thể không phòng. Côn Bằng yêu sư liên tục gật đầu. Rất nhanh, Vu tộc xông vào thứ 33 trọng thiên. Hướng phía yêu tộc thiên đình đánh tới. Đúng lúc này, vô số tinh quang bao phủ toàn bộ 33 trọng thiên. Vô tận hư không bên trong, hiện lên 365 khỏa vô cùng to lớn chủ tinh thần, cùng 14.800 khỏa phó tinh thần. Mỗi một khỏa chủ tinh thần phía trên, đều có một tên yêu thần tọa chấn, mà phó tinh thần phía trên lại có một tên yêu thánh tọa chấn. Đây cũng là yêu tộc vô thượng trận pháp Chu Thiên Tinh đấu đại trận. 365 cán đại Chu Thiên Tinh thần phiền. Muốn 14.800 cán tiểu Chu Thiên tinh thần cờ, mỗi nhất khỏa tinh thần cờ đều có một người trưởng khống, đại biểu cho nhất khỏa tinh thần, đồng thời cờ N ước vạn yêu tộc thôi phát tinh thần chi lực, mới có thể đem Chu Thiên tinh đấu đại trận uy lực phát huy đến cực hạn. Lúc này, Chu Thiên tinh đấu đại trận hình thành thái âm tinh thái dương tinh hai cái trận nhãn tinh thần phân biệt có Hy Hòa, Thường Hy, Đế Tuấn, Thái Nhất bốn người trấn thủ. Lâm vào yêu tộc vô thượng trận pháp Chu Thiên tinh đấu đại trận. Vu tộc một chút cu nở dê không kinh hoàng. Chỉ gặp tổ Vu nhóm hạ lệnh đạo, bố trí hình thiên chiến trận tổ Vu nhóm mệnh lệnh một cái đạn, Vu tộc nhóm bắt đầu có động tác. Chỉ gặp thiên Vu, địa Vu nhóm tại một tên đại Vu xuất lĩnh phía dưới, dựa theo một loại nào đó phương thức đặc thù dung hợp ở cùng nhau, tạo thành nhất tôn vô cùng cao lớn hình thiên tổ Vu thân thế, cầm trong tay chiến phủ đứng ngạo nghệ hư không. Vu tộc đại Vu kinh qua nhiều năm chinh chiến tiêu hao, lúc này đã không nhiều. Chỉ có hơn trăm vị. Tại hơn trăm vị đại Vu lãnh đạo phía dưới, 100 tôn hình thiên tổ Vu thân thế xuất hiện ở Chu Thiên Tinh đấu đại chiến chi trung. Cái gì Đế Tuấn chân kinh? Hình thiên chiến trận xuất hiện thực để hắn sợ ngây người, thoáng một cái để Vu tộc xuất hiện 100 tôn có thể so với chuẩn thánh cường giả, có thể nói tại chuẩn thánh tầng thứ chiến đấu lực bên trên, yêu tộc xa xa lạc hậu. Yêu tộc bây giờ có được chuẩn thánh chiến đấu lực yêu tộc nhiều lắm là bất quá mới hơn 10 vị mà thôi. Chỗ nào có thể chống đỡ được nhiều như vậy Vu tộc cường giả. Cái này một trận chiến không tốt đánh A Đế Tuấn nhíu mày. Bất quá có Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại, hắn cũng không lo lắng, chỉ cần đại trận không phá, yêu tộc liền sẽ không thất bại. Tâm niệm nhất động, Đế Tuấn mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vô số yêu tộc lực lượng hướng phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận dũng mãnh lao tới. Nhất thời vô số tinh quang hướng phía Vu tộc phương hướng nghiền ép mà đi. Tổ Vu nhóm cùng đại Vu nhóm có thể chống đỡ được những này tinh quang, nhưng này chút thực lực nhỏ yếu Vu tộc coi như bị kịch. Tại dưới ánh sao, đại lượng Vu tộc bị diệt sát, thân thể đều bị chôn vùi. Vu tộc rất nhanh kịp phản ứng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong tinh thần chính là trận cơ chỗ, phá hủy trận cơ, liền sẽ yếu bất Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực. Thế là, từng người hình thiên chiến thân thể xuất lĩnh Vu tộc thẳng hướng những cái kia chủ tinh thần cùng phó tinh thần. Mà thập đại tổ Vu cu nở dê hướng phía Thái Dương tinh trận nhãn bên trên Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. cũng có tầm 10 tên hình thiên chiến thân thể hướng phía thái âm tinh trận nhãn bên trên Hy Hòa cùng Thường Hy Đa Nhờ Tơ Y mỗi thời mỗi khắc, đều có đông đảo yêu tộc cùng vu tộc vẫn lạc, dòng máu vẩy xuống chu thiên tinh đấu đại trận. Minh không giới. Dù bạ xà ngóng nhìn yêu tộc thiên đỉnh chỗ phương hướng, không khỏi cười cười. Mặc dù hắn nhìn không thấu chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng hắn biết vu yêu nhị tộc đã quyết chiến. Là thời điểm đoạt bảo thân thể nhất động, dù bạ xà rời đi minh không giới, hướng phía tổ vu thần điện vị trí bay đi. Vu tộc đại bộ GHN bảo vật đều đặt ở tổ vu thần điện. Bình thường tổ vu thần điện đều nắm chắc tên trở lên tổ vu tọa chấn, nhưng mà cơ hồ vu tộc toàn tộc giết vào thiên giới, tổ vu thần điện chỉ có một vị đại vu cùng mấy vị thiên vu tọa chấn. Điểm này lực lượng đối với Sủ Bạ Xạ tới nói, căn bản không tính là cái gì. Tổ vu thần điện trước, mấy tên thiên vu chạm đứng ở đó, cao mấy chục trượng thân thể như là mấy tòa đại sơn đồng dạng, trong tay nắm lấy một thanh vu tộc đặc chế trường mâu vũ khí. Hai mắt vô cùng cảnh giác tuần sát bốn phía, phòng ngừa một chút tán tu xâm lấn. Đồng nhiên, phía trước hư không vỡ ra, dù bạ xạ người mặc tử sắc trường bào, từ hư không bên trong đi ra. Nhìn thấy sủ bạ xạ, tổ vu thần điện cổng thiên vu lập mã cử lên trường mâu, hô đạo, ngươi là ai, nơi này là tổ vu thần điện, ngoại tộc người không được đến gần. Chỉ là thiên vu cu nở dê dám ngăn trở ta sủ bạ xạ lạnh hừ một tiếng. Cái này một đạo hư lạnh nghe vào cái này mấy tên thiên vu trong thai như là tiếng sấm, nhất thời toàn thân khí huyết quay cuồng, nhịn không được phun một ngụm máu. Lúc này, bọn hắn minh bạch, trước mắt người này chính là nhất tôn thực lực viễn siêu bọn hắn đại năng. Nhưng bọn hắn thân là vu tộc chiến sĩ, tức thì bị tổ vu nhóm giao phó thủ vệ tổ vu thần điện trí cao nhiệm vụ, cho dù chết, cũng không thể để những người khác đi vào. Giết mấy tên thiên vu hét lớn một tiếng, liền muốn cầm trong tay trường mâu công kích Sủ Bạ Xạ. Dù Bạ Xạ đều chẳng muốn giết mấy cái này vu tộc, tâm niệm nhất động, nhất thời thời không đứng im, mấy tên thiên vu không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sủ Bạ Xạ đi vào tổ vu thần điện.